Chuyện tình hoàng gia, chương 27, ác mộng bao đêm, góc truyện audio.com. 9 năm trước tại căn nhà của Hạ Đồng sao em lại giấu anh chuyện này hả? Ông Hưng, ba Hạ Đồng, tức giận la lên, em giấu anh chuyện gì chứ? Bà Khuê, mẹ cô, khẽ nói, chuyện gì à, những gì cô ghi trong quyển nhật ký tôi đã đọc hết rồi, cô thật là bị ổi khi giấu tôi chừng ấy năm. Ông Hưng tức giận ném quyển sổ về phía bà Khuê, trời ạ, quyển sổ, sao anh lại, bà Khuê khẽ run lên nhè nhẹ. Không ngờ tôi lại biết hết phải không, cô thật xấu xa khi đã giấu tôi là Hạ Đồng không phải con tôi suốt mấy năm qua. Ông Hưng quát mắng, em không cố giấu anh, chỉ là em, bất đắc dĩ thôi, bà Khuê vội vàng giải thích, bất đắc dĩ, đáng lẽ cô nên nói với tôi ngay từ đầu có lẽ tôi sẽ chấp nhận nhưng bây giờ cố muộn rồi, cô và đứa con hoang đó tôi sẽ không tha thứ. Ông Hưng quát toáng lên, nhưng còn Tiểu Lạc, có khi nó không là con tôi nữa, làm sao tôi chắc được, nó thật sự là con anh. Tin em đi, cố muộn rồi, những lời cô nói tôi chẳng thể nào tin được nữa. Nhưng em nói thật anh tin em đi, dù Hạ Đồng không phải là con ruột của anh nhưng Tiểu Lạc chắc chắn là con của anh. Bà Khuê nắm chặt tay ông Hưng lắc mạnh, buông ra, ông hất mạnh tay bà Khuê ra làm bà té xuống đất. Loại đàn bà như cô tôi chẳng thể tin được, đáng lẽ tôi không nên tin lời một ca nữ như cô. Anh nói vậy có nghĩa? Đúng, tôi xem cô chỉ là một ả đàn bà vô liêm sĩ đê tiện, đáng lẽ loại người có xuất thân như cô tôi không nên tin, vậy mà tôi cứ đâm đầu vào, tôi quá ngốc mà. Anh, vậy anh có từng yêu em không? Bà Khuê cay đắng hỏi. Không, ông Hưng lạnh lùng nói. Được vậy em đi là được, nhưng Tiểu Lạc là con anh phải chăm sóc nó, còn về Hạ Đồng mong anh sẽ yêu thương nó như con ruột của mình. Bà Khuê mắt rưng rưng nói rồi bỏ vào phòng một hồi lâu bước ra trên tay xách chiếc vali nhỏ. Tại một góc nhỏ nào đó, một cô bé 8 tuổi đã chứng kiến và nghe hết mọi chuyện, những lời nói cử chỉ đó đều như sấm đánh ngang tai của cô, thật sự là vậy sao? Điều đó đối với một cô bé 8 tuổi quả là một cú sốc to lớn, không đâu, không đâu. Cô bé lắc đầu xua đi nhưng linh tính lại mách bảo rằng đó là sự thật. Khi bà Khuê vừa bước ra khỏi nhà, Hạ Đồng liền lập tức chạy ngay theo, mong rằng mẹ của mình sẽ nói đó chỉ là giả dối, phải hai từ thôi là quá đủ với cô. Mẹ đi đâu thế? Cho Đồng Đồng đi chung được không mẹ? Hạ Đồng kéo áo bà Khuê mặt cún con nói. Đồng Đồng ngoan, mẹ phải đi, ba con không cần mẹ nữa, mẹ xin lỗi con. Bà Khuê đau khổ xoa nhẹ đầu Hạ Đồng. Vậy còn Đồng Đồng cũng cần mẹ mà, mẹ không thể ở lại sao? Hay là những điều lúc nãy mẹ nói là thật? Hạ Đồng hòa khóc nấc lên từng đợt. Con đã nghe gì, mẹ, bà Khuê chợt xao xuyến cũng rơi lệ, tội cho đứa con bà, mới 8 tuổi mà đã mất tình yêu thương của ba, bây giờ bà lại rời xa. Bà thật là ác độc, bà không xứng làm mẹ của cô. Mẹ đừng bỏ con sẽ ngoan, sẽ không ganh tị với Tiểu Lạc, sẽ không vòi kẹo, con sẽ học ngoan, mẹ ở lại đi. Con hứa mà, hu, Hạ Đồng nghẹn ngào nói tay kéo kéo vạt áo bà Khuê. Mẹ không thể, mẹ phải đi, đây, con hãy giữ lấy, bà Khuê nói tay đưa lên cổ mình lấy sợi dây chuyền mặt viên đá ruby xanh ngọc. Con hãy giữ lấy, chúc mừng sinh nhật con, còn nữa, sau này, nếu còn cơ hội mẹ con mình sẽ nhận biết nhau, con hãy giữ lấy, bà Khuê đưa vào tay Hạ Đồng sợi dây chuyền rồi bỏ đi. Hạ Đồng khóc đừng cơn, sau đó đuổi theo kéo chiếc vali trong tay bà Khuê lại không cho bà Khuê đi. Góc truyện audio.com. Con không cho mẹ đi, mẹ phải ở lại với Đồng Đồng. Đồng Đồng, buông ra đi con, mẹ và ba không thể sống chung được. Bà Khuê đau lòng nhìn đứa con gái bé bỏng của mình. Hạ Đồng vẫn ngoan cố không buông ra, khuôn mặt nhỏ lấm lem nước mắt, cô vô thức lắc chiếc đầu nhỏ. Không, con không cho mẹ đi, mẹ phải ở lại với Đồng Đồng. Đồng Đồng ngoan, mẹ phải đi. Lòng bà Khuê như bị ai cào xé, đau đến tận tâm can. Đồng Đồng không muốn xa mẹ mà, mẹ dẫn Đồng Đồng theo đi. Mẹ xin lỗi con rất nhiều, mẹ không thể đưa con theo. Bà Khuê càng không cho mình rơi nước mắt bởi vì bà biết chỉ cần bà khóc bà sẽ không bỏ đứa con này được. Không, đừng đi mà, mẹ ơi, con hứa sẽ ngoan, mẹ đừng bỏ con đi, hu, con không muốn mẹ đi. Đồng Đồng, mẹ có lỗi với con. Bà Khuê vuốt đầu con trẻ, sau đó dứt khoát đẩy cánh tay đang ôm chiếc vali, làm thân thể nhỏ nhắn của cô té ảo xuống đất, bà nhân cơ hội kéo vali đi nhanh. Mẹ đừng đi mà, mẹ, Hạ Đồng thét lên trong tuyệt vọng, mẹ cô cũng đã lên chiếc taxi đi mất. Hạ Đồng ngồi chật vật trên đất suốt 3 tiếng đồng hồ, người qua kẻ lại nhìn cơ thể bé nhỏ của cô, Hạ Đồng vô vọng đứng lên, mẹ cô cuối cùng vẫn bỏ cô mà đi, tại sao tất cả đứa trẻ khác đều nhận được tình yêu của ba mẹ, còn cô chỉ trong chớp mắt tất cả đều tan biến mất. Người mẹ này, nếu cô gặp lại, cô chắc chắn sẽ rất hận bà, sẽ không nhận lại bà. Cách chương.